Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2042, cãi lại. Đoàn tàu trưởng hít sâu một hơi, sau đó ai thán, lập tức nói, các người đều gặp tháp Babel. Không phải sao, trong chuyện xưa là thế nào? Thượng đế vì cái gì phẫn nộ? Bởi vì nhân loại mưu toan chạm đến thần lĩnh vực. Tựa như tạo vật đồng dạng, đó là thần năng lực, làm con người có thể làm được thần tài, có thể làm được sự tình. Chạm tới thần lĩnh vực lúc, thần đương nhiên biết phẫn nộ, đoàn tàu trưởng đột nhiên cười rộ lên, cười có chút hí ngược, không cần đem thế giới ý chí nghĩ vĩ đại như vậy. Đoàn tàu trưởng nói, ta đã từng tận mắt chứng kiến một cái văn minh bị hủy diệt. Cái kia văn minh là khoa học kỹ thuật văn minh đỉnh phong. Thậm chí, đã chạm đến rồi sinh mệnh cấm khu. Bọn hắn có thể lợi dụng gen chế tạo ra hoàn chỉnh người nhân bản. Chế tạo ra có trí tuệ cùng độc lập nhân cách nhân công sinh mệnh. Sau đó bọn hắn văn minh bị hủy diệt rồi. Bởi vì bọn hắn chạm tới rồi thế giới ý chí mới có thể làm được sự tình. Kỳ thực tựa như nhân loại. Đi săn đồng dạng, đoàn tàu trưởng nói, nhân loại không thể chịu đựng được uy hiếp được chính mình sinh vật tồn tại đồng tiến hóa. Thế giới ý chí cũng sẽ không cho phép bất kỳ văn minh thay thế chính mình đến khống chế thế giới, sau đó chính là hủy diệt. Nhưng cái thế giới này tất nhiên phải có văn minh tồn tại. Thế là, mới văn minh thai nghén mà sống. Thế giới kỳ thực so với các ngươi tưởng tượng đơn giản. Cuối cùng, ta biết rõ các ngươi muốn hỏi cái gì, để cho ta tới trả lời vấn đề của các ngươi. Đoàn tàu trưởng nói, ở dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, ta chứng kiến rồi từng cái văn minh quật khởi. Sau đó lại từng cái văn minh hướng đi trung yên. Ta bắt đầu nghi hoặc đồng tiến đi suy nghĩ. Đây hết thảy là chính xác sao? Vì cái gì hết thảy đều là nhất định? Vì cái gì hết thảy tất cả đều muốn hướng đi điểm cuối cùng? Sinh tồn ý nghĩa là cái gì? Phát triển văn minh đơn giản chính là tò mò thúc đẩy. Bởi vì tò mò thúc đẩy, tìm tòi, suy nghĩ, sau đó trưởng thành, đây hết thảy thật sự có sai sao? Ta bắt đầu tự mình hoài nghi. Ta cho rằng đây là không công bằng, nhưng là, ta có thể làm sao đâu. Thế giới ý chí kỳ thực cũng không tồn tại, nhưng lại là một loại tất nhiên tồn tại. Làm cái thế giới này pháp tắc nhận đến uy hiếp thời điểm sẽ xuất hiện. Ta lại có thể làm gì chứ? Có một đoạn thời gian rất dài, ta cảm giác được mê mang tạm thống khổ. Cuối cùng ta tìm được rồi phương pháp. Đoàn tàu trưởng đi đến rồi lọ thủy tinh trước, nhìn lấy lọ thủy tinh nội sứ đồ, tựa hồ như có chỗ nghĩ, sau đó đột nhiên trở nên kiên định. Đoàn tàu trưởng nói, thay thế là có thể rồi, ta nghĩ để chính mình trở thành cái thế giới này đại ngôn nhân. Không phải giám sát người, không phải người đứng xem, ta chính là thế giới ý chí. Minh Hải nói, hoang đường, đoàn tàu trưởng nói. Hoang đường, ngươi ở trở thành giám sát người trước đó, chẳng lẽ không phải nhân loại bình thường sao? Đứng ở nhân loại bình thường góc độ, ngươi có thể chịu được mặt thế đến sao? Ta đích xác không cứu vớt được nhân loại, nhưng ta có thể cứu vớt dưới một cái văn minh. Diệp Sát lắc đầu nói, chính xác hoang đường, đoàn tàu trưởng nhìn hướng Diệp Sát nói, ngươi cũng không công nhận. Diệp Sát nói, đương nhiên, đoàn tàu trưởng nói, ta không hiểu rõ, người chẳng lẽ không thống hận mạt thế sao? Không thống hận cái gọi là thế giới ý chí sao? Diệp Sát nói, ta thống hận, đoàn tàu trưởng nói, vậy ngươi liền nên duy trì ta. Không phải sao, ta có thể kết thúc hết thảy. Diệp Sát nói, sau đó thì sao? Đoàn tàu trưởng nói, ta có thể để cho mạt thế không còn đến. Lâu dài văn minh sẽ xuất hiện, hết thảy đều đưa nắm ở nhân loại chính mình trong tay. Sai rồi, Diệp Sát nói, Một câu cuối cùng chính là sai lầm lớn nhất. Đoàn tàu trưởng nói, xin lắng tai nghe. Diệp Sát nói, ta chán ghét cái gọi là thế giới ý chí. Nguyên nhân, rất đơn giản, vì cái gì cái gọi là vận mệnh muốn nắm giữ trong tay người khác. Thậm chí, vẫn là không còn ở hư vô phiêu miểu đồ chơi trong tay. Ta đáng ghét hơn loại kia cảm giác bất lực. Cái gì đều không thể làm đến, chỉ có thể thỏa hiệp cảm giác bất lực. Đúng, đoàn tàu trưởng nói, cái này là ta trải qua thời gian dài, một mực đang tự hỏi vấn đề, cuối cùng chứng minh đây hết thảy đều là không chính xác. Diệp Sát cười lạnh nói, như vậy, ngươi còn không rõ ràng vì cái gì hoang đường sao? Đoàn tàu trưởng nhíu mày nói, vì cái gì? Diệp Sát nói, đã nhưng chúng ta chán ghét bị cái gọi là thế giới ý chí chỗ chúa tể. Như vậy, tại sao phải bị ngươi chúa tể? Đoàn tàu trưởng biểu lộ cứng đờ ở trên mặt. Hiển nhiên Diệp Sát đáp án là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Minh Hải than một hơi nói, kỳ thực, đạo lý kia tựa như là cổ đại hoàng đế. Đại gia nghĩ muốn lật đổ hoàng đế thống trị lý do có rất nhiều. Nhưng nếu như nguyên nhân căn bản là chán ghét bị thống trị nói. Như vậy lật đổ hoàng đế người trở thành mới hoàng đế hiển nhiên là không cách nào làm cho người tiếp nhận, đặc biệt là thay cái hoàng đế còn không thấy được so trước đó cái kia muốn tốt. Thì càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận rồi. Đoàn tàu trưởng nói, ngươi làm sao biết rõ ta không có khả năng làm càng tốt. Minh Hải nói, ta không biết rõ những người khác nghĩ như thế nào, nhưng ít ra ta không nhận nhưng ngươi nói cái kia văn minh ta cũng biết rõ, cơ giới khoa học kỹ thuật văn minh, ngay lúc đó mọi người sinh hoạt tiêu chuẩn rất cao, toàn dân cơ giới hóa, vượt qua 80% công việc đều tự người máy đến tiến hành. Trí tuệ nhân tạo nắm giữ hết thảy, trọng tài hết thảy, tuyệt đối công chính, tỷ lệ phạm tội cực thấp, là một cái rất tốt đẹp thế giới. Nhưng là, ngươi vì cái gì không nói chuyện ngay lúc đó cơ giới bạo động đâu? Đoàn tàu trưởng nói, đó là mặt thế tiến đến biểu tượng, liền cùng mặt thế tiến đến trước đó, sẽ giáng sinh sứ đồ đồng dạng. Hết thảy đều là sứ đồ xuất hiện tạo thành. Không, Minh Hải nói, bởi vì cái gì đều dựa vào người máy. Ngay lúc đó nhân loại lười biếng, không nghĩ tiến thủ, thậm chí nhân loại lái xe không cần lấy điều khiển, toàn bộ hành trình tự động, không cần lấy công việc, bởi vì dựa vào người máy công việc liền có thể duy trì xã hội vận chuyển. Thậm chí nhân loại liền đi đường đều không cần lấy. Trong nhà đánh cái búng tay, máy cà phê sẽ tự mình nấu xong cà phê, sau đó đem cà phê đưa đến trước mặt của ngươi. Đây hết thảy thậm chí để ngay lúc đó nhân loại có rồi thân thể phương diện thoái hóa dấu hiệu xuất. Hiện, trong miệng ngươi trí tuệ nhân tạo cũng ý thức được rồi này một chút. Bởi vì có thể tự mình suy nghĩ cùng độc lập nhân cách. Trí tuệ nhân tạo rõ ràng. Nhân loại đã biến thành rồi như là sâu mọt đồng dạng sinh vật. Tiếp tục nữa nói, diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Trí tuệ nhân tạo nghĩ muốn tiến hành nhân loại cải cách. Mà nhân loại đâu? Cho rằng hết thảy tất cả đều là nhân loại chế tạo ra. Trí tuệ nhân tạo cùng người máy tồn tại giá trị chính là vì rồi khiến nhân loại tiện lợi. Vì rồi khiến nhân loại phục vụ. Sau đó cơ giới bạo động xuất hiện rồi. Đây không phải là thế giới ý chí làm ra lựa chọn, mà là nhân loại mình làm ra lựa chọn. Minh Hải nói đến đây, lộ ra rồi rõ ràng trào phúng chi sắc. Bộ kia trợ giúp nhân loại khống chế hết thảy trí tuệ nhân tạo đầu cuối máy là nhân loại tạo. Phân tích của nó hệ thống cũng là loài người thiết kế. Kết quả phân tích ra tốt kết quả lúc, nhân loại liền tiếp nhận, phân tích ra không tốt kết quả lúc, nhân loại liền bác bỏ. Minh Hải tràn ngập khinh thường nói, quả thực buồn cười, nếu như lúc trước nhân loại nguyện ý tiếp nhận trí tuệ nhân tạo phân tích, cắt giảm người máy, tiến hành nhân loại cải cách,